Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 468, biện pháp tốt. Xuyên thấu qua khe hở miệng nhỏ nhìn ra ngoài, một mảnh bầu trời màu đen phía dưới, vẻn vẹn cũng chỉ có đồng dạng nhan sắc hoang vu đất đai. Cái này trên đại lục kỳ quái, tại thâm uyên thế giới cũng rất phổ biến. Thường thường sẽ không khiến cho coi trọng đen nhánh địa hình hoàn cảnh bên trong. Liền chôn giấu giới này lớn nhất âm mưu một trong. Tại Đai Ly mấy người xem ra, cái này mới đầu là vì nghiên cứu tử khứu cùng cuối cùng chi ác. Bởi vậy kiến tạo ra được u ảnh nơi ở, hoàn toàn chính là đại lão chính mình an bài tốt chuẩn bị ở sau thế lực. Lúc này bị hắn số một tay chân chiếm lấy, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Mặc dù tại ma hoàng chính quyền trong mắt, đây chính là một cái bị u ác tính đánh cắp tài sản riêng, nhưng là Đai Ly đám người đối với cái này vẫn là không có quá nhiều phẫn uất tình cảm. Bọn hắn chỉ cần biết đến nơi đây là vì đánh bại Càng Khắc Đa Lai Tây là được rồi, căn bản không cần cân nhắc trong đó quá nhiều liên lụy. Toàn lực thôi động Tensei gần, đem hắn chức năng nhìn thấu phát huy đến cực hạn. Đai Ly phát hiện nơi đây kết giới số lượng cùng cường độ quả nhiên lần nữa tăng nhiều rất nhiều, cùng lần trước lúc đến hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ai tương đương Càng Khắc Đa Lai Tây tên kia mặc dù ngoài miệng phách lối, nhưng là làm lên sự tình đến quả nhiên vẫn là phi thường cẩn thận tỉ mỉ, không có lỗ thủng có thể chui. Muốn gặm dưới khối này thịt, tuyệt đối so phá diệt thành nơi đó muốn khó vô số lần. Thu hồi ánh mắt, Đai Ly nhìn bên cạnh hai nữ nói ra, từ từ sẽ đến đi, nếu như không thể duy nhất một lần đột phá, vậy liền mài chết bọn hắn, đợi đến ngươi thành thánh trở về, còn có cái gì mai rùa không đánh tan được. Mikoto đối với cái này so Đai Ly bản thân đều muốn tự tin. Gặp nữ hài như thế tín nhiệm chính mình, hoặc là nói là tin tưởng cảnh giới trong truyền thuyết có năng lực như thế, Đai Ly cũng không có ý phản bác. Dù sao đây hết thảy chân tướng về sau tất nhiên sẽ công bố, không rút dây động rừng, vậy liền không có cách nào thâm nhập dò xét u ảnh nơi ở. Vẻn vẹn thu hoạch nơi đây kết giới trận pháp lần nữa thăng cấp một cái cấp bậc tình báo. Đằng sau Đai Ly liền đem lực chú ý chuyển tới một mục đích khác bên trên. Xác định vị trí tìm kiếm so với bên cạnh đi đường bên cạnh tìm kiếm. Có một cái chỗ tốt lớn nhất, đó chính là những sự tình này có thể phái ra phân thân đến làm. Bởi vì tuyến đường phương hướng cố định, tăng thêm mình có thể sau khi ổn định tâm thần chuyên tâm vì phân thân cung cấp năng lượng. Duy nhất một lần phái ra đại lượng phân thân cũng không phải việc khó gì. So với dùng hồn lực thúc dục phân thân, dùng bản nguyên chi lực thôi động, đơn binh năng lực tác chiến, còn có các phương diện cơ sở tố chất đều mạnh hơn rất nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là bản nguyên tốc độ khôi phục so ra kém hồn lực tốc độ khôi phục. Dù cho phân ra nhiều cái phụ trợ phân thân, dùng bật hách ngồi xuống đến khôi phục bản viện tiêu hao, cũng không có thấp cảnh giới thời gian loại kia tốc độ. Phân thân không cách nào tùy ý phái ra quá nhiều, đã mất đi nguyên bản chiến thuật biển người thao tác tính, nhưng là chỉnh thể cường độ lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Loại biến hóa này không thể nói tốt, cũng nói không lên xấu, chỉ có thể nói kỹ năng định vị bị cải biến. Một bên dụng tâm cho phân thân nhóm cung cấp bản nguyên, một bên khác Đai Ly cũng cùng các muội tử mở lên tiệc trà. Đồ ăn, đồ uống cũng không thiếu tình huống dưới, loại này nhàn nhã thời gian có thể tiếp tục rất lâu. Đương nhiên, nếu như không có đồ ăn, các cô gái cũng có thể líu xíu nói lên cái thời gian rất lâu. Nhưng là thường xuyên chen miệng vào không lọt Đai Ly, coi như có chút gian nan, so với các cô gái thiên mã hành không chủ đề năng lực trưởng khống. Đai Ly vị này trước thật trạch, hiện ngụy trạch, thì hoàn toàn không có khả năng so sánh. Thời gian yên lặng lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi cho tốc độ cao nhất xuất phát, tam giới liên quân đi đến phá diệt thành đến u ảnh nơi ở giữa không phải rất dài khoảng cách về sau. Đại chiến khói lửa lần nữa phục nhiên. So với cái khác trọng địa ở giữa khoảng cách, phá diệt thành cùng u ảnh nơi ở đều có thể xem như hàng xóm. Chính là bởi vì dạng này, cho nên cái này hai nơi đồng dạng là cung cấp chiến lược trọng địa, mới có thể là càng khắc Đa Lai Tây sinh động sân khấu. Đai Ly lãnh tụ, chúng ta tới. Hổ lão tổ thật xa liền truyền đến lớn giọng, để Đai Ly mấy người rất là im lặng. Mặc dù đại quân đến, u ảnh nơi ở bên trong tên kia có rất lớn xác suất đã sớm phát hiện. Nhưng là dạng này như là nhắc nhở đối phương, ta đã tới, phách lối tiến hành. Vẫn có chút để cho người ta không nhịn được muốn nhả rãnh. Đối xử mọi người đi tới gần thời điểm, Đai Ly nhìn xem phong trần mệt mỏi đám người, trong lòng nhất thời cảm tưởng rất nhiều. Không đợi hắn chào hỏi, vô cùng lo lắng hổ lão tổ, tại chỗ liền đem đám người thương thảo nhiều ngày đáp án nói ra. Hắc hắc, tương đương đối với lúc trước cái vấn đề khó khăn kia. Chúng ta rốt cuộc có một cái tương đối tốt biện pháp. Đó chính là này tiêu so sánh kế sách. Này tiêu so sánh, dự định chậm rãi tiêu hao đối phương tử khứu số lượng. Kế sách này không phải rất bình thường sao? Mặc dù cái kết luận này cùng mình bọn người, nhưng là Đai Ly vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Cái gọi là biện pháp tốt đến cùng có huyền cơ gì? Gặp Đai Ly nói như thế, hổ lão tổ lập tức cười ha ha, sau đó tiếp tục giải thích nói, tiểu hữu người cũng không nên hiểu lầm, loại kia thấp hiệu suất cử động, có thể tính không lên là biện pháp tốt. Chúng ta muốn tiêu hao, không phải địch nhân không biết bao nhiêu tử khứu đại quân, mà là bóng đen địa hình cái này đặc thù hoàn cảnh. Nghe vậy, Đai Ly ba người lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Liếc nhau về sau, Julia lập tức hiếu kỳ hỏi, bóng đen địa hình còn có thể tiêu hao hết, đây là nguyên lý gì? Ây, nguyên lý, ta đây cũng không biết. Mắt nhìn hỏi chỗ khó muội tử, hổ lão tổ lập tức đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng thẻ Kalos đề nghị này người. Nhìn thấy cái này táo bạo lão đầu lần nữa kinh ngạc, mọi người hết thảy hiểu ý cười một tiếng. Sau đó, thẻ Kalos vẫn là cười nhẹ giải vây nói, u ảnh nơi ở là nửa tự nhiên nửa nhân tạo hình thành đặc thù hoàn cảnh. Điểm ấy chỉ sợ ngươi đúng không biết đến, môi trường tự nhiên không nói, mà trong đó nhân công bộ phận, chúng ta thì có thể dùng đặc thù biện pháp tiến hành ảnh hưởng, làm cho chỉnh thể khung mất đi cân bằng, đến lúc đó nơi đây tự sụp đổ. Làm như thế không sẽ phá hủy u ảnh nơi ở sao? Đại chiến về sau, các ngươi còn thế nào thu phục nơi đây? Đai Ly trong lòng đột nhiên động một cái, sau đó như vậy hỏi, dùng bao hàm thâm ý ánh mắt nhìn Đai Ly liếc mắt. Thẻ Kalos dừng một chút tiếp tục nói, vì thắng lợi, một vài thứ vẫn là có thể từ bỏ, không có cách nào đánh bại địch nhân. Như vậy hiện tại có hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Vấn đề này, ta tự nhiên báo cáo quá Ma Hoàng bệ hạ, sau đó đạt được Hoàng triều trên dưới nhất trí đồng ý. Dù sao cuối cùng nếu như hỗn độn ý thức đại lão bị giết chết, cuối cùng chi ác cùng tử khứu hai cái này u ảnh nơi ở nghiên cứu đối tượng, đến lúc đó cũng biết biến thành phế vật. Cùng hắn thu phục một cái không có giá trị hoàn chỉnh u ảnh nơi ở, không bằng bỏ qua nó, dùng cái này sáng tạo điều kiện, khiến cho chúng ta đạt được thắng lợi cơ sở. Gặp thẻ Kalos lời nói này nói rất là thành khẩn, Đai Ly cũng xác thực minh bạch Ma Hoàng đám người tín niệm. Ma Hoàng hướng thái độ này, đúng là rất tốt, rất sáng suốt chuyển biến. Để nghe vậy Đai Ly bọn người tâm tình đi theo cũng dễ dàng không ít. Nếu như là dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Hy vọng hiện tại bỏ qua đồ vật, về sau có thể đổi về thu hoạch lớn hơn. Kia là nhất định, thẻ Kalos nghe vậy, đi theo cười kiên định trả lời. Mọi người ở đây nói chuyện thời gian, phía sau quân đội cũng tới đến Đai Ly bọn người trước mặt. Tìm một nơi tốt, chúng quân lập tức liền lửa nóng chỉ thiên dựng lên lâm thời quân doanh tới. Mặc dù thần cấp trở xuống đại quân, lần này thần cấp đại lão đông đảo tam giới chiến tranh toàn diện bên trong. Tác dụng không phải quá rõ ràng, nhưng là bọn hắn tồn tại vẫn là có giá trị. Dù sao thần cấp đại lão số lượng là không thể nào so ra mà vượt phổ thông quân đội. Những cái kia số lượng phần đông, đồng thời thao tác tính, giá trị tính tương đối thấp nhiệm vụ, cũng không thể để phân thân thiếu phương pháp các đại lão đi làm. Thời khắc này, những người này giá trị liền thể hiện đi ra, tăng thêm còn có làm đại lão hậu bổ, trên sa trường ma luyện tự thân, sang chọn cường giả tác dụng, bởi vậy đại quân tham chiến rất có tất yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.